Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hai bên đường nghênh đón. Atsviu, Du Tử Nghiệp ở trên xe ngựa vừa hung ác hắt xì hơi một cái, đánh đến nước mũi đều nhào ra đi hai thước có hơn. Sau đó lại vội vàng dùng khăn tay đi lau. Loại này công vụ, quả thực là chịu tội a. Lẩm bẩm bên trong, Du Tử Nghiệp cũng không nhịn được nghĩ đến. Sở tướng một cái cao tuổi lão nhân, sao có thể chịu được? Thường nói lão nhân khó qua mùa đông. Không chỉ là trước đó bách tính trong nhà mùa đông lương thực sẽ tương đối thiếu thốn, càng là bởi vì lão nhân không kháng đông a. Kỳ Dịch Luận có nói, người lão thân mệt ngũ tạng kiệt sức mà dương hỏa suy nhược, làm sao tại sở tướng này liền không thích hợp? Du Tử Nghiệp ngoài xe ngựa chỗ xa xa, Sở Hằng không có theo những khác nơi đó quan viên cùng một chỗ khinh bỉ Du Tử Nghiệp, mà là ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Nhiều năm tới nay, Sở Hằng đối với một chút khí tức kỳ thật đều là tương đối mẫn cảm. Thân ở nơi này tựu đặc biệt rõ ràng. Thường nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, mà năm nay trời đông, tại Sở Hằng đã đến qua Hà Tây đảo nhiều địa, mưa tuyết đều ít đến thương cảm. Hơi nước không đủ a. Cùng ngày, an bài xong Trường Viễn huyện công tác, Sở Hằng trở lại Tứ Châu phủ nha công sở tạm thời nghỉ ngơi. Đồng thời cũng phát thảo dâng thư tấu chương. Tứ Châu xem như Hà Tây đảo bên trong nguồn nước đầy đủ chi địa. Lần này sau khi tới tình huống đồng dạng không được lạc quan. Có thể nghĩ địa phương khác tình huống có nhiều nghiêm trọng. Người uống nước vấn đề còn dễ nói, nhưng tới tiêu vấn đề tựu phi thường lớn. Sáng sớm hôm sau, Sở Hằng tựu lập tức chuẩn bị xuất phát. Hắn muốn trực tiếp chạy tới Đăng Châu. Tự nhiên cũng có quan sai sáng sớm đi Du Tử Nghiệp gõ cửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Du đại nhân, ngài dậy nha, còn mời mau mau chuẩn bị. Hôm qua liền nói tốt, chúng ta đến lập tức đi Đăng Châu. Du Tử Nghiệp cả người đều quấn tại trong chăn, nghe lấy bên ngoài tiếng gõ cửa là không chịu nổi quấy nhiễu. Cái này trời đều không có sáng đây. Ở kinh thành triều hội thời gian cũng chính là ngẫu nhiên làm cái thật sớm. Tới cái này hai đảo khu vực, ngược lại là ngày ngày thức khuya dậy sớm. Đừng gõ, bản quan lập tức liền dậy. Du Tử Nghiệp hét lên một tiếng, lưu luyến không rời địa vén chăn lên. Nhất thời cảm giác một trận hàn ý đánh tới, cả người không khỏi run rẩy, lập tức lại đem chăn mền trùm lại. Du đại nhân, nên dậy, nếu không đuổi không đến dịch trạm, đêm đó phải ở bên ngoài cắm trại. Sở Hằng thanh âm theo bên ngoài truyền tới, dọa đến bên trong Du Tử Nghiệp một cái giật mình tựu từ trên giường nhảy lên. Là, hạ quan lập tức liền dậy. Bên ngoài Sở Hằng nhẹ gật đầu. Vậy lão phu liền tại phòng cơm chờ Du đại nhân cùng nhau dùng bữa sáng. Chớ nên nhượng lão phu đợi lâu. Là, Sở Hằng nói xong cũng trực tiếp tự mình ly khai. Hắn cũng chính là đi ngang qua tới kêu một tiếng. Bên trong Du Tử Nghiệp đơn độc đối mặt Sở Hằng nào dám bày cái gì phổ a. Lúc này bị như thế hù dọa là tinh thần phấn chấn. Vội vàng mặc quần áo. Kia gọi một cái lôi lệ phong hành. Bên ngoài hai cái quan sai nghe lấy bên trong động tĩnh, nhìn nhau đều trộm cười. Mấy ngày sau, cũng không biết là người nào đi lộ tin tức. Càng lớn khả năng là tại Tứ Châu lĩnh đông người trước một bước chạy về nguyên nhân. Đăng Châu ngoại thành trên quan đạo đã được đến tin tức Đăng Châu bách tính cùng quan viên địa phương hai bên đường hoan nghênh Sở lão tướng quốc đến đây. Sở Hằng một nhóm xe ngựa đội ngũ còn không có tiếp cận Đăng Châu thành, nơi xa đã ồn ào. Tại cái kia có quan sai, đó nhất định là sở tướng đội ngũ. Sở tướng quốc đến Đăng Châu nơi đó quan viên trước một bước hướng phía trước đi tới, các nơi bách tính cũng nghĩ đi theo. Bất quá có quan sai duy trì trật tự, Sở Hằng ngồi xe thời điểm trên đầu gối một mực mở ra bản đồ. Đã cách nhiều năm, hắn sớm đã nhờ cậy Bùi Trường Thiên cùng Mạch Lăng Phi đám người kiểm tra các nơi biến hóa. Bất quá không bao lâu, Sở Hằng tự phát giác đến bên ngoài có chút huyên náo. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, nên còn chưa tới Đăng Châu Thành a. Đúng lúc này, có quan sai hứng thú bừng bừng chạy đến xe ngựa trước mặt. Sở tướng, phía trước Đăng Châu quan viên cùng Đăng Châu bách tính ra thành hai bên đường hoan nghênh ngài đây. Sở Hằng hơi kinh ngạc, trực tiếp vén lên phía trước màn xe nhìn tới. Quả nhiên thấy được phía trước rất nhiều bách tính. Sở tướng, chúng ta xin đợi đã lâu. Sở tướng, ngài tới liền tốt. Sở tướng, chúng ta lĩnh đông người đều nhớ kỹ ân tình của ngài đây. Sở tướng gia, ta năm đó gặp qua ngài a. Tướng gia, nơi này có Thiêu Kiên Tửu a. Theo xe ngựa đội ngũ không ngừng tiến lên, xa giá phía trước huyên náo vui mừng một phiến, cũng để cho trong đội ngũ đi theo quan viên cũng trở nên kinh hãi. Đăng Châu bách tính trong đám người, Dịch Thư Nguyên vỗ quạt xếp nhìn lấy một màn này, bên thân Tề Trọng Bân cũng không khỏi gật đầu vuốt râu. Mà tại cái khác địa phương, Bùi Trường Thiên cùng Mạch Lăng Phi tự nhiên cũng trong đám người. Đương nhiên, tại trước đó, Dịch Thư Nguyên đã tại lĩnh Đông Hà Tây hai đạo các nơi nói thật nhiều trận sách. Nội dung nha liền là năm đó cứu nạn sự tình, bên kia đội xe tiền bộ, Sở Hằng dứt khoát đi xuống xe ngựa, cùng Đăng Châu quan viên một đạo tiến lên, xung quanh bách tính tâm tình càng thêm nhiệt liệt, nhưng cũng không phải một mạch chật trội qua tới. Các vị lĩnh đông phụ lão hương thân, Sở mỗ đa tạ các vị. Sở Hằng chắp tay hướng về phía trước hành lễ, cũng mượn lúc này cơ hội trực tiếp bắt đầu lý giải Đăng Châu thậm chí toàn bộ lĩnh đông tình huống. Khi biết được mương chống hạn y nguyên bảo trì tương đương hiệu dụng, lĩnh đông tình huống so trong dự đoán muốn tốt thời điểm, Sở Hằng lại ngẩng đầu nhìn hướng xung quanh bách tính, bước chân cũng không khỏi ngừng lại. Sở mỗ biết nạn hạn hán ảnh hưởng thu hoạch, đại gia thời gian khó khăn. Thế nhưng là Hà Tây đảo nhiều châu tại năm ngoái thậm chí năm trước là không thu hoạch được một hạt. Nào, tình hình bên kia thực sự là nghiêm trọng a. Theo Sở Hằng tiếng nói truyền ra, quan đảo phụ cận quan dân cũng dần dần an tĩnh lại. Vị này lão tướng quốc mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thanh âm phảng phất tại lúc này lộ ra đặc biệt vang dội, có thể truyền đi thật xa. Liền xem như phương xa nghe không rõ người, cũng có thật nhiều người thay mặt thuật lại. Sở mỗ còn có cái yêu cầu quá đáng, năm đó lĩnh đông gặp nạn, đại dung trên dưới một phiến đồng lòng, các đảo các phương cộng đồng tới chợ. Bây giờ Hà Tây đảo khô hạn nghiêm trọng, thậm chí liền ao nước đều rạn nứt khó mà trữ nước, cả người lẫn vật dùng nước đều thành vấn đề. Sở Hằng tiếng nói ngừng lại, mới tiếp tục mở miệng nói, chúng ta lĩnh đông có mương chống hạn, có thể trình độ nhất định khống chế nạn hạn hán, nhưng là Hà Tây không có. Nếu là lão phu nghĩ muốn nhượng Hà Tây mở ra mương chống hạn cùng lĩnh đông quán thông, có lẽ sẽ đối với chỗ này tạo thành một chút ảnh hưởng, lại có thể cứu vô số mạng người a. Sở Hằng dứt tiếng, chu vi bách tính đều không có gì thanh âm. Cũng không ít người đưa mắt nhìn nhau, người tới nơi này có các giới thương hộ, cũng có tầm thường bách tính, có địa chủ viên ngoại, cũng có đọc sách nho sinh, nhưng đại khái cũng đều có thể minh bạch sở tướng ý tứ. Đại gia yên tâm, sở mỗ cũng nhất định sẽ bảo đảm hai đảo các châu lương thực cung ứng, càng sẽ khống chế lương thực giá cả, mà lại Hà Tây từ trước đến giờ nước mưa đầy đủ. Nếu là bên kia hơi nước trở lại, cùng liền mương chống hạn cũng có thể lập tức nhượng lĩnh đông được lợi a. Dịch Thư Nguyên đứng tại đám người hậu phương, đại khái là có thể phát giác ra đám người loại nào đó vi diệu tâm tình. Trên mặt hắn khẽ mỉm cười, quạt xếp triển khai một chút nửa che bộ mặt, một cái thô cạch thanh âm lập tức hô lên, ủng hộ sở tướng năm đó chúng ta lĩnh đông gặp nạn. Thiên hạ cùng viện binh. Hà Tây cùng chúng ta lân cận, làm sao có thể không trợ a? Tề Trọng Bân kinh ngạc nhìn hướng bên thân sư phụ. Dịch Thư Nguyên chính là danh mãnh khẽ cười, mà hắn cái này một kéo theo, trong đám người lập tức có người hưởng ứng, nói đúng, Lĩnh Đông gặp nạn thiên hạ cùng trợ, chúng ta cũng có thể giúp người khác, chúng ta tin tưởng Sở tướng, đúng. Tin tưởng Sở tướng, đám người bầu không khí lại bắt đầu nhiệt liệt lên. Sở Hàng trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hắn cứu hộ cứu nạn, hoặc là nói rất nhiều chính lệnh, từ trước đến giờ coi trọng một cái công tâm là thượng sách. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực, tác làm nhiều công ít, sau đó đội ngũ tiến lên, càng là đến phía trước, bách tính càng nhiều, thanh âm cũng càng là huyên náo, dù Tử Nghiệp ngồi trong xe ngựa không có xuống tới. Thỉnh thoảng vén rèm xe lên nhìn xem bên ngoài, trên một đường theo xa xa chưa tới Đăng Châu Thành, thẳng đến tiến vào Đăng Châu Nội Thành, đến đây nghênh đón bách tính quan viên nhiều vô kể. Dù Tử Nghiệp thậm chí cảm thấy toàn bộ Đăng Châu Thành có phải hay không có nhiều người như vậy. Bất quá Đăng Châu Thành nhân số khẳng định là rất nhiều. Nhưng dù Tử Nghiệp một chút ý nghĩ cũng không sai. Xác thực không chỉ là Đăng Châu người đến, Đăng Châu ngoại thành chân quân miếu trước cửa, bây giờ đã huyễn hóa già nua bộ dáng Trần Hàn, nhìn lấy phương xa kéo dài không dứt hai bên đường hoan nghênh Lĩnh Đông bách tính. Cũng không khỏi trong lòng cảm thán, cho dù đã nhiều năm qua đi, Sở tướng tại Lĩnh Đông còn là rất được người kính trọng a. Càng là loại này nguy nan bước ngoặt, Sở tướng đến đây càng là khiến mọi người kích động. Đêm đó Đăng Châu phủ nha, đơn giản đón gió tẩy trần về sau, dù Tử Nghiệp thật sớm liền tại công sở trú ngụ. Đăng Châu dù sao cũng là giàu có chi địa, công sở bên trong điều kiện tốt không ít, ứng Du Tử Nghiệp yêu cầu, vậy mà thật cho hắn điểm lò lửa, nhượng hắn trong phòng ấm áp. Du Tử Nghiệp cũng không có ngủ, tại trước bàn bày ra văn phòng tứ bảo, chuẩn bị viết chữ tấu chương. Hắn thân là giám sát ngự sử, cũng là muốn định kỳ hướng hoàng đế hồi báo, chiếu theo sách vở viết một đoạn lớn. Sau đó Du Tử Nghiệp bút ngừng một chút, do dự một hồi về sau còn là tiếp tục đặt bút. Sở tướng Đăng Lâm Đăng Châu, phô trương khá lớn. Đăng Châu thậm chí Lĩnh Đông các nơi quan viên đều trước đó được đến tin tức, đến đây ngoại thành nghênh đón, phú hộ thương nhân thậm chí bách tính cũng cần ra thành. Hai bên đường hoan nghênh triều đình thủ phụ đến đây cứu nạn. Trần thuật nội dung thời điểm hơi thêm cải biến mấy cái từ ngữ, tấu chương ý nghĩa nhất thời trở nên có chút quái. Ô hô, ô hô, một trận quái phong bỗng nhiên ở trong phòng bay lên. Một thoáng đem trước bàn đèn dầu thổi tắt, cũng để cho Du Tử Nghiệp trong lòng giật mình, theo sáng ngời đến hắc ám, thoáng cái nhượng Du Tử Nghiệp có chút không thích ứng, càng có một loại sợ hãi không tên cảm giác. Hừ, gian nịnh tiểu nhân, sớm muộn không được chết tử tế. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, Du Tử Nghiệp thân thể run lên nhìn hướng một bên. Một cái áo bào rộng tay áo dài tay cầm bút vàng nam tử mắt lạnh nhìn hắn. Sau một khắc, ngòi bút trực tiếp điểm hướng Du Tử Nghiệp trên mặt, từ dưới lên trên xẹt qua. A, cảm giác thống khổ nhượng Du Tử Nghiệp phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Ếch a, Du Tử Nghiệp một thoáng giật mình tỉnh lại, lại phát hiện chính mình vừa mới gục xuống bàn ngủ thiếp. Lại nhìn về phía bên thân, nào có cái gì cầm bút nam tử, đèn dầu cũng thật tốt đang thiêu đốt, chỉ bất quá mới vừa viết tấu chương tựa hồ bị hắn bôi ra một chút. Hết chương.